Thừa dịp lúc Charles đang mở nút áo của cậu, Đường Phong hỏi, anh đến đây lần này có ai biết không? Trước đó Ivan có tìm tôi, nói muốn cùng anh giải hòa, tôi nói giúp anh ta. Không cần lo cho bọn họ, đáng chết, bọn họ dám đến làm phiền cậu. Động tác nhanh chóng mở ra áo khoác của Đường Phong, Charles lại bắt đầu thoát lớp áo nhung bên dưới. Hiện tại là mùa đông, đương nhiên mặc quần áo hơi nhiều hơn một chút. Kỳ thật Đường Phong cũng không quá béo, chỉ là ăn mặc quần áo nhìn hơi thùng thình, trên thực tế sau khi cởi áo cũng chỉ là hơi nhiều thịt một chút. Cơ bụng đã không còn. Charles giống như sờ đồ cổ quý giá, thật cẩn thận chạm vào vùng bụng trắng trẻo mềm mại, sờ đến thật giống như trẻ sơ sinh. Anh sờ qua trẻ sơ sinh, Đường Phong thực hoài nghi. Không có, nhưng tôi nghĩ hẳn là cảm giác này. Úp, trời ạ, hiện tại tôi có chút kích động. Charles đột nhiên mở hai tay chặt chẽ ôm lấy Đường Phong, thuận thế đẩy ngã cậu lên sofa. Charles, người này đang làm gì? Đường Phong kinh ngạc nói, hiện tại anh đối với tôi như vậy vẫn có thể ôm. Anh xác định sẽ không hối hận, sẽ không giữa chừng đổi ý hoặc là cảm thấy ghê tởm. Không cần dùng hai chữ ghê tởm này, bảo bối thân ái của tôi, đúng là từ trước đến giờ tôi chưa từng ôm qua nam nhân mập mập mềm mềm như cậu. Điều này cũng khiến tôi thực kinh ngạc, đúng, đúng vậy. Hiện tại nhìn thấy cậu mập mạp như vậy thực sự là kích động muốn chết. Trời ạ, tôi đang nói cái gì? Mặc kệ, tôi nhớ cậu sắp chết rồi. Nhớ cậu đến mức muốn đại chiến với cậu 3 ngày 3 đêm mới chịu nổi. Không cần phát tình, đáng chết. Charles khi nào đã lột sạch quần áo của cậu? Tôi chỉ phát tình với cậu, bảo bối, cậu có thể tưởng tượng không? Tôi đã hơn 4 tháng không có làm chuyện kia, trừ cậu ra tôi đối với người khác đều không có hứng thú. Càng không xong là cho dù cậu hiện tại trở nên béo ú thì thú tính của tôi đối cậu vẫn không giảm, cho nên cậu liền ngoan ngoan nằm nhận sự phục vụ cẩn thận của tôi đi. Charles quen thuộc các chỗ mẫn cảm của Đường Phong nên nhanh chóng công hãm nam nhân, lúc nhìn đến phản ứng quá mức mẫn cảm của Đường Phong hắn đã biết Lục Thiên Thần đã lâu không có chạm qua nam nhân này. Như vậy vừa lúc, tốt nhất là cho Lục Thiên Thần cùng Albert đều không thích Đường Phong mập mạp. Cuối cùng hắn là người đón được Đường Phong. Tuy rằng vừa nhìn đến liền có chút bị dọa, nhưng lúc sau càng nhìn càng thấy khả ái. Trời ạ, thật khó tưởng tượng nữ vương cũng sẽ trở nên khả ái như thế. Xúc cảm thật sự quá tuyệt vời. Hơn nữa, cho dù hiện tại béo, sau này giảm cân không phải là được rồi sao? Úp, bảo bối Đường Phong của hắn thật sự rất khả ái, mặc kệ là béo hay gầy đều hấp dẫn như vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 202, kẻ giết ma thân ái. Cậu chẳng những trở nên đầy đặn, thậm chí còn trở nên bạo lực. Thật không nên tham gia một bộ phim như vậy. Cậu xem, hiện tại còn chưa quay phim đã bạo lực như vậy. Vạn nhất đến lúc quay phim xong rồi cậu lại nhập vai quá sâu mà không thoát ra được. Đến lúc đó chẳng phải là biến thành tội phạm giết người biến thái sao? Đem miệng đóng lại. Đường Phong quay đầu lấy một khối băng từ trong tô nhét vào trong miệng Charles. Người bị hắn đánh sưng mắt đang dùng túi nước đá chườm vết thương. Ca suy liền đem khối băng nhai nát. Tay cha đại hùng lại bò lên eo nam nhân. Ác liệt nhéo nhéo phần thịt mỡ nơi đó. Trên mặt Đường Phong nhanh chóng bịt kín một tầng màu đỏ, có chút thẹn thùng cũng có chút phẫn nộ. Anh nhéo chỗ nào đó, đem người đẩy ra, Đường Phong quay người đem túi nước đá đặt xuống. Cuối cùng Charles vẫn là không thể đem Đường Phong đẩy ngã, người sau dùng một quyền đem đầu đại hùng đánh bay. Xúc cảm tốt lắm, có điểm giống nữ. Câu nói kế tiếp ngay lập tức bị Charles nghẹn trở về, hắn tựa hồ nói lời gì đó không nên nói. Điều Đường Phong có thể làm chính là liếc mắt chừng đối phương một cái. Thân ái, không gặp mặt lâu như vậy, nhớ tôi không? Mở ra hai tay ôm Đường Phong thật chặt, Charles hít sâu một hơi, có chút hàm xúc mà cảm thán. Tôi thế nhưng rất nhớ cậu a, nhất là khi nghĩ đến chuyện mấy tháng trước cậu dùng bản thân làm ra uy hiếp, khiến cho An bớt thả tôi đi, tôi liền mỗi ngày ăn không ngon ngủ không yên. Tôi xúc phạm tôn nghiêm nam nhân của anh. Đường Phong vỗ vỗ vai Charles. Người này giống như so với trước đây gầy hơn một chút. Tuy rằng luôn là một bộ dạng không đứng đắn không tim không phổi không để ý cái gì. Nhưng Đường Phong vẫn có thể cảm giác được mấy tháng này Charles cũng không hề thoải mái. ngẫm lại cũng phải. Ivan từng nói hiện tại hắn cùng quân đội hợp tác, lại cùng nữ hoàng Anh hợp tác. Bên này lại còn phải đối kháng với phiền toái của tổ chức cảnh sát quốc tế. Nhiều chuyện cùng hỗn loạn một chỗ khó tránh khỏi đau đầu. Nếu không Charles cũng sẽ không thẳng đến mùa đông này mới xuất hiện trước mặt của cậu. Hơn một tháng trước tôi đã muốn đến tìm cậu, nhưng là tôi nghĩ lại, tên Ivan kia khẳng định sẽ cho rằng tôi sẽ đến, không muốn đem đến phiền toái cho cậu, cho nên tôi phải ngâm hơn một tháng mới có thể tới được. Giống như lấy lòng, Charles cọ cọ bả vai nam nhân. Đường Phong giống như nhìn thấy ở sau lưng của Charles có một cái đuôi cực to đang ngoắc qua ngoắc lại. Về phần đây là đuôi chó nhà hay đuôi chó sói, không biết được. Anh chính là phiền toái lớn nhất của tôi. Đường Phong âm thầm ở trong lòng nói một câu. Tôi mới xem kịch bản, cậu sắm vai nhân vật trong điện ảnh sẽ dần khôi phục lại hình thể bình thường. Tôi nói thân ái, tôi biết cậu thực yêu thương điện ảnh, cũng nguyện ý vì điện ảnh làm ra một ít hy sinh, nhưng là lựa chọn lúc này của cậu vẫn khiến tôi thực kinh ngạc. Charles khó có được lộ ra bộ dáng ôn nhu, không phải hư tình giả ý cũng không phải cố ý nói đùa, trong đôi mắt màu nâu kia lộ ra chân tình nồng đậm. Charles 4 tháng trước, Charles hiện tại, khác nhau vẫn phải có. Trong vòng 1 tháng tăng cân, vừa quay phim lại phải giảm cân theo tiến độ quay phim. Ngẫm đến những cực khổ mà cậu chịu tôi cảm thấy thực đau lòng. Charles bật dậy ngồi bên cạnh Đường Phong, kéo một bàn tay của nam nhân nói, úp, xem bàn tay béo ú này. Không khí vừa được xây dựng bị một câu nói của Charles phá hư sạch sẽ. Ba một tiếng, Đường Phong dùng bàn tay béo ú của cậu vỗ Charles. Anh không có bệnh lạ đó chứ? Không phải sờ chính là nựng cậu. Tôi cũng cảm thấy như vậy. Cậu xem, nếu như trước đây cậu là nam nhân có thể hình như vậy, tôi căn bản sẽ không liếc mắt lần hai, nhưng hiện tại tôi nhìn sao cũng thấy thuận mắt, chẳng những không thấy khó coi, ngược lại còn cảm thấy cậu vô cùng khả ái. Mở ra hai tay ôm lấy Đường Phong, Charles cười nói, tôi là yêu cậu thực lòng. Dẫn theo một ít hương vị cảm thán, Đường Phong châm chọc hắn, anh hiện tại mới phát hiện, có đủ ngây ngô. Bảo bối tâm can của tôi thật muốn cứ ôm cậu như vậy cả đời không cần buông tay. Gia hỏa thoát tuyến lại bắt đầu ở trên người Đường Phong loạn cọ, rõ ràng là một gia hỏa cao lớn, ở bên ngoài là một lão đại khiến người nghe tên đã sợ mất mật, bây giờ lại bày ra một bộ dạng như vậy. Chờ đến lúc tôi già đi thì anh sẽ không cảm thấy như vậy nữa. Sao lại có thể, cậu xem, hiện tại cậu đều đã béo thành gấu trúc, tôi vẫn yêu cậu muốn chết. Chờ đến lúc cậu già đi thì tôi cũng già đi. Tôi chỉ sợ đến lúc đó cậu ghét bỏ tôi, thể lực không được, không thể thỏa mãn cậu. Ngô ngô ngô. Câu nói kế tiếp của Charles bị Đường Phong dùng tay ngăn chặn. Cậu một chút cũng không muốn nghe. Ngày mai tôi vào đoàn làm phim, hiện tại cũng đã có bộ dáng như vậy, anh có thể qua đêm trong phòng tôi, nhưng là không cho dính lại. Đường Phong nhìn Charles, gật đầu hoặc là lắc đầu. Charles gật gật đầu, từ bên ngoài nhìn vào Đường Phong đối việc mình tăng cân không có nghĩ gì, nhưng trên thực tế nam nhân có yêu cầu nghiêm khắc với bản thân này chỉ là vì điện ảnh mới tăng cân, cũng không có nghĩa cậu sẽ thích bộ dáng hiện tại của mình. Charles âm thầm nở nụ cười, Đường Phong để ý bộ dáng hiện tại, cũng coi như là có chút để ý đến hắn đi. Hắn chỉ có thể dùng hai chữ rốt cục để hình dung tình huống trước mắt. Cho dù bọn hắn đã ở chung gần một năm, thậm chí cũng đã tiếp xúc thân mật rất nhiều lần, nhưng Charles không phải đứa ngốc. Hắn nhìn ra được ngay từ đầu Đường Phong đối hắn vốn không có cảm tình gì, có cũng chỉ là phòng bị cùng bất đắc dĩ. Giống như Đường Phong ngay từ đầu đối hắn không có cảm giác gì, hắn cũng đối Đường Phong không có cảm giác gì, thậm chí cho rằng như vậy rất tốt. Bởi vì người thông minh luôn thực dễ dàng đối phó sẽ không sinh ra phiền toái. Nhưng hiện tại hắn hận chết sự thông minh của Đường Phong, muốn mở ra trái tim của nam nhân này để chân chính xông vào thoạt nhìn thật khó khăn. Hết thảy của quá khứ đều trở thành chướng ngại của hiện tại. Charles thành thật ôm Đường Phong ngủ một đêm, tuy rằng hắn thực hiện hứa hẹn không có dính vào, bất quá không biết đã hôn Đường Phong bao nhiêu cái. Người sau cảm thấy bản thân có phải đã trở thành một đống bột hay không, hoặc chính là trong thân thể khỏe mạnh của Chance có chứa một đứa con nít, đem cậu trở thành món đồ chơi hình gấu trúc. Ngày hôm sau còn phải vào đoàn làm phim, sáng sớm Đường Phong nhanh chóng đứng lên mặc quần áo, Chance vẫn còn ở trên giường ôm gối ngủ say. Cũng không đánh thức đối phương, Đường Phong liền chiếu theo ngay trước thời gian làm việc, một chút liền đi ra cửa. Hôm qua Lục Thiên Thần đi ra ngoài vẫn chưa trở về, bọn người Tiểu Vũ cùng Đường Phong đến căn cứ quay phim. Ở một khách sạn gần đó, lấy thân phận Đường Phong này cậu cũng đã không phải lần đầu tiên đóng phim, mọi người rất nhanh đã tiến nhập trạng thái, hơi làm quen nhau một chút rồi bắt đầu quay. Bởi vì trong điện ảnh Đường Phong sẽ theo tiến độ quay phim mà dần dần biến gầy, cho nên điện ảnh lần này không giống như Ác Ma Đường Mòn mà căn cứ thời tiết hay tình huống linh tinh mà quay đoạn ngắn phù hợp, mà là trực tiếp quay từ lúc cố sự mở đầu cho đến kết cục. Lúc phim quay đến một nửa thì Lục Thiên Thần từ bên ngoài chạy xe đến, lúc này Đường Phong đang cùng một nam diễn viên đối diện, tóc hỗn độn không chịu nổi, thân thể dưới sự bao vây của quần áo cồng kềnh lại càng khó coi, chỉ có đôi mắt sáng ngời như trước khiến người khó có thể xem nhẹ. Lục Thiên Thần đã xem qua kịch bản, thẳng thắn mà nói lần đầu nhìn đến vẫn là có chút kinh nở ngạc. Lúc biết nhân vật trong phim của Đường Phong phải phẫn xấu, hắn cũng có chút không quá đồng ý. Dù sao cái này cũng không phải chỉ cần tùy tiện hóa trang là được, mà là phải thật sự tăng cân. Tin tức Đường Phong vì đóng phim mà tăng cân phỏng chừng rất nhanh sẽ đi ra. Có lẽ sẽ có một ít tán dương Đường Phong vì điện ảnh làm ra cống hiến vất vả, mà cũng sẽ có một ít nhân cơ hội dùng những câu khó nghe đến công kích Đường Phong. Đường Phong có thể thừa nhận bao nhiêu? Rất nhiều lúc Lục Thiên Thần rất muốn thay nam nhân kia che mưa che gió, nhưng đối phương không phải nữ nhân cần hắn chiếu cố, cũng không phải nam nhân cần hắn chắp cánh, mà là một Đường Phong độc lập lại tự chủ. Cuối cùng hắn vẫn lựa chọn tin tưởng đối phương, tin tưởng ánh mắt của Đường Phong, cũng tín nhiệm đánh giá của đạo diễn Lý Nguy. Giờ khắc này, nhìn nam nhân dưới màn ảnh hoàn toàn đắm chìm trong việc quay phim, Lục Thiên Thần tin tưởng lựa chọn của hắn không hề sai. Kẻ giết ma, nói về một cô nhi bị vứt bỏ sau khi trưởng thành liền hướng xã hội trả thù. Vì sao lại chọn bộ điện ảnh này? Là vì nhân vật bên trong có hoàn cảnh sinh ra giống với cậu. Có lẽ vì cậu là ở cô nhi viện trải qua, cậu có thể lý giải cô độc cùng tịch mịch ẩn sâu dưới đáy lòng của nhân vật, cùng với khát vọng yêu thương lại sợ hãi không dám tiếp cận của hắn. Bọn họ thật mẫn cảm, có đôi khi lại rất nguy hiểm. May mắn là Đường Phong trước đây cũng không có trải qua quá nhiều tàn khốc, chỉ là bởi vì thân thể bị tật bệnh bị người né tránh không muốn đến gần. Mà Bạch Y trong cố sự kẻ giết ma là bởi vì thấy được quá nhiều chuyện đáng sợ xảy ra trên chính bản thân mình mà dần cải biến bản thân. Cảnh 1, án giết người. Cố sự bắt đầu bởi sự kiện ở trong một ruộng cỏ phát hiện một thi thể. Người nam nhân bị giết hại ở trong miệng người khác là một lão sư có nhân phẩm rất tốt, mấy năm nay đều đang dạy dỗ bọn trong cô nhi viện. Là ai tàn nhẫn giết một giáo sư già như vậy? Trong ruộng cỏ có một lão giáo sư bị trói chặt trên một giá thập tự, trên thân thể đều là vết thương do bị người dùng thanh sắt cắt qua. Khiến cho người chú ý nhiều nhất chính là hạ thân của giáo sư bị hung thủ dùng thanh sắt quấn lại toàn bộ. Từ vẻ mặt dữ tợn của người chết mà nhìn, hẳn là lúc còn sống đã bị hung thủ tra tấn. Cảnh sát Dơ Nâu vừa được điều đến phụ trách án tử ly kỳ này, hắn bắt đầu điều tra bối cảnh của vị giáo sư già. Theo điều tra từ từ xâm nhập, hắn phát hiện có một số việc không giống với những gì mọi người nói. Giáo sư già từ hơn 20 năm trước đã luôn dạy học ở cô nhi viện ở trấn trên. Người bên ngoài đều nói giáo sư già là một nam nhân hòa ái dễ gần, mà lúc bọn họ xé mở đủ loại màn che, Dơ Nâu lại phát hiện giáo sư già có bí mật không ai biết. Lão già kia ở trong 10 năm quá khứ đã lạm dụng hơn 20 đứa trẻ, nếu không phải lúc này xả ra án mạng, chúng ta có khả năng vĩnh viễn cũng không biết lão già này đã từng phạm phải sai lầm ác liệt như vậy. Tôi nghĩ người giết ông ta là một trong những đứa trẻ từng bị lạm dụng. Đồng bạn của Dơ Nâu trong lúc điều tra đến sự kiện bí ẩn của cô nhi viện liền biểu hiện ra bộ dáng căm thù đến tận xương tủy. Bọn họ vì bọn nhỏ bị thương tổn mà đau lòng, Tuy rằng cảm thấy lão gia hỏa này chết cũng chưa hết tội, nhưng bọn hắn vẫn phải bắt được hung thủ đã giết chết ông ta. Có đôi khi có chuyện trên mặt đạo đức là chính xác, nhưng trên pháp luật lại không nhất định được buông tha. Bọn họ là cảnh sát, chức trách của bọn họ là phải bắt được hung thủ. Đám người dơ nâu bắt đầu theo cô nhi viện điều tra, tìm kiếm danh sách các đứa trẻ bị lạm dụng năm đó, nhưng đa số những đứa trẻ này đều đã rời khỏi cô nhi viện, thậm chí đã có gia đình bình thường thuộc về mình. Trong quá trình truy tìm hung thủ, dơ nâu lần đầu tiên tiếp xúc với Bạch Y. Bạch Y không phải là người dơ nâu muốn tìm, người nam nhân Đông Phương tên Bạch Y này nghe nói từ nhỏ ở cô nhi viện rất mập mạp lại vụng về, không làm cho người thích, không ai nguyện ý tiếp cận hắn, càng đừng nói là giáo sư già kia sẽ đối hắn làm cái gì. Dơ nâu sở dĩ đụng phải Bạch Y, chẳng qua là vì lúc ấy Bạch Y ở cùng phòng với một bé trai từng bị giáo sư già lạm dụng qua. Dơ nâu theo lời của cô nhi viện mà tìm được chỗ ở của Bạch Y, hắn nghĩ thông qua Bạch Y để đi tìm bé trai kia. Cho đến bây giờ, bọn họ vẫn không tìm được nghi phạm. Xin hỏi, cậu là Bạch Y? Dơ nâu mặc thường phục, trong tay cầm tờ giấy có viết địa chỉ đi đến một căn nhà nhỏ cũ nát. Một nam nhân mặc quần áo màu trắng thật dày đang ngồi dưới hiên, trong tay đang bện một động vật khả ái. Dơ nâu nhìn thấy trên sàn nhà có rất nhiều tiểu động vật được bện, vô cùng khả ái. Tóc hỗn loạn hơn nữa thoạt nhìn có chút mập mạp. Nam nhân vô cùng bình thường đang phóng củi vào lò nghe được thanh âm của dơ nâu liền ngẩng đầu lên. Một đôi mắt thật sự rất xinh đẹp. Cảm giác đầu tiên của dơ nâu chính là như vậy, có chút tiếc nuối. Vì sao một đôi mắt đẹp như vậy lại sinh trưởng trên một người mập mạp xấu xí chứ? Là tôi, anh có việc gì sao? Ngay cả thanh âm cũng vô cùng êm tai. Đáng tiếc, thật sự rất đáng tiếc. Tôi là dơ nâu, cảnh sát ở vùng này. Nam nhân xuất ra giấy chứng nhận rồi nói. Có một số việc cần cậu hỗ trợ, có thể quấy rầy một chút không? Có lẽ là vì đôi mắt xinh đẹp cùng thanh âm dễ nghe của người này nên dơ nâu có vẻ phá lệ khách khí, so với quá khứ đều khách khí hơn. Đương nhiên là có thể. Cảnh quan, anh tùy tiện ngồi đi, nơi đó có ghế dựa. Bạch Y không lạnh không nhạt nói xong, tiếp tục bận rộn với công việc trong tay. Cảnh quan, anh tên gì? Bạch Y chủ động hỏi. Cậu có thể gọi tôi là dơ nâu. Bạch Y ngồi một bên lặp lại tên đối phương. Không biết vì sao, dơ nâu đột nhiên cảm thấy cảm giác này rất kỳ quái. Cảnh quan dơ nâu, anh đến để hỏi về chuyện của lão gia hỏa kia sao? Tôi biết anh là cảnh sát, nhưng tôi muốn nói, ông ta chết đi thật tốt. Khóe miệng tựa hồ nhẹ nhàng nhếch nhếch. Lúc Bạch Y ngẩng đầu biểu tình có chút chất phác. Ông ta là một tên hỗn đản. Trước kia ông ta thường xuyên mắng tôi. Trước đó từ trong tư liệu tra được, dơ nâu biết nam nhân trước mắt này có chút bệnh về tinh thần. Cậu thực chán ghét do sao? Là tên của giáo sư già kia. Tôi không nhớ rõ ông ta tên gì. Ông ta là hỗn đản, đánh tôi còn mắng tôi. Tôi không thích ông ta. Hôm qua bà nội nói cho tôi biết, lão gia hỏa kia chết. Tôi thực vui vẻ. Ha ha. Nở nụ cười hai tiếng. Bộ dáng của Bạch Y như là tâm tình tốt lắm. Dơ nâu ở trong lòng cảm thán, quả nhiên là một nam nhân có bệnh tâm thần. Bạch Y, cậu biết Mai ở chỗ nào không? Chính là bé trai ở chung một phòng với cậu năm đó. Dơ nâu quyết định nhanh chóng hỏi ra vấn đề. Lúc ấy chúng ta mấy chục người ở chung một phòng, Mai là ai? Bạch Y cúi đầu bắt đầu tiếp tục đảo lộn món đồ chơi của hắn. Nửa tháng tơ đơ giác Mai từng tìm đến cậu. Đúng vậy, năm đó có rất nhiều đứa trẻ ở cùng một chỗ. Sở dĩ dơ nâu tìm tới Bạch Y là vì biểu hiện trong tư liệu, Mai năm đó là người duy nhất để ý đến Bạch Y, cũng là người đầu tiên đến hỏi thăm đối phương khi Bạch Y vừa đi ra từ trong bệnh viện tâm thần. A, tôi không nhớ rõ tên của cậu ta, tên của các anh thật khó nhớ. Cảnh quan, hiện tại tôi đã quên anh tên gì, bất quá tôi có thể nói cho anh, tôi thích gọi người kia là Hắc Y. Bởi vì tôi thích mặc Bạch Y, mà hắn lại thích mặc Hắc Y. Nở nụ cười thanh thúy hai tiếng. Khoảng nửa tháng trước, Hắc Y có nói gì với cậu không? Cảnh quan dơ nâu hỏi, mặc kệ là kêu Hắc Y hay Bạch Y, hiện tại Mai là người có hiểm nghi lớn nhất. Hắn nói hắn sẽ làm cho tôi hạnh phúc, sẽ chữa khỏi bệnh của tôi. Trong mắt lóe lóe ánh sáng, Bạch Y ngẩng đầu vui vẻ nói, Hắc Y là người tốt, cảnh quan, anh muốn bắt hắn sao? Nếu như hắn rời đi, sau này sẽ không có ai đến thăm tôi. Tôi sẽ đến thăm cậu, là vì án kiện vẫn là cảm thấy người này đáng thương. Dơ nâu không biết, nhưng hắn vẫn trả lời như vậy. Ngày quay phim đầu tiên vô cùng thuận lợi, mọi người sau khi kết thúc công việc liền chào hỏi lẫn nhau, có hẹn nhau đi uống rượu, còn lại thì về nhà gặp con ôm lão bà. Nam diễn viên diễn đối thủ của Đường Phong coi như là một diễn viên có thực lực không sai. Bất quá người kia trừ bỏ lúc làm việc đều sẽ cùng Đường Phong tiếp xúc, còn thời gian khác đều không hề để ý đến Đường Phong. Ngẫu nhiên nghe được bát quái trong miệng người khác, đại khái chính là Đường Phong dựa vào may mắn mới có được ảnh đế Venice. Hơn nữa đối phương là người tín ngưỡng tôn giáo, đương nhiên sẽ không quá thân cận với Đường Phong. Ngược lại cái này không sao cả, chỉ cần mọi người có thể hòa bình quay xong bộ phim này là tốt rồi. Đường Phong sợ nhất chính là gặp được người không có ý thức trách nhiệm. May mắn là đối phương cũng chỉ là không thích cậu, mà không có đem loại cảm xúc này đưa vào trong công việc. Nói đến cùng, Đường Phong đối với biểu hiện hôm nay của mình rất vừa lòng. Tốc độ dung nhập điện ảnh nhanh chóng ngoài ý muốn, cùng đối phương đối diễn cũng rất có cảm giác. Cho dù đến cuối cùng bộ phim này phòng bán vé hoặc danh tiếng không tốt, cậu cũng thực hưởng thụ cảm giác được đóng phim. Sau khi kết thúc công việc, Đường Phong liền thấy được Lục Thiên Thần đang ở trong phòng xe chờ cậu. Tới khi nào vậy? Nam nhân chuyên chú vào trong điện ảnh cũng không có chú ý tới Lục Thiên Thần đến khi nào, đã tới bao lâu. Tôi vừa nghe được không ít nhân viên tổ ekip khen ngợi cậu, lúc kịch bản phim xuất hiện kỳ thật có rất nhiều người muốn nhận, nhưng là bởi vì cát xê thấp cùng yêu cầu đối diễn viên cao, vừa muốn tăng cân vừa muốn giảm béo, lại là một sát thủ biến thái, cho nên người chân chính muốn diễn cũng không nhiều. Lục Thiên Thần không chút che giấu sự ca ngợi của mình, nhưng là cậu không giống vậy, cậu thực hiện chức trách của mình rất tốt. Anh là chỉ đóng thịt mỡ này sao? Đường Phong thiếu chút nữa đã bật cười. Có thể giảm xuống không? Lục Thiên Thần hỏi. Phải giảm được, tôi đã cùng đạo diễn đã làm ra một bảng giảm béo. Tôi sẽ dựa theo tiến độ quay phim mà làm cho cân nặng của bản thân phù hợp với yêu cầu của kịch bản. Đến lúc điện ảnh chấm dứt, tôi sẽ khôi phục bộ dạng vốn có. Đường Phong liếc mắt nhìn Lục Thiên Thần một cái. Anh thật sự không biết bộ dạng hiện tại của tôi rất khó coi. Nói thật, khó coi, nhưng là tôi vẫn thích cậu. Tôi sẽ không cảm kích từ thích của anh. Đường Phong nói, khoảng một tháng sau, chúng tôi sẽ đi đến một quốc gia khác, hình như là bên Nam Á. Hôm qua Chan đến tìm tôi. Đường Phong không biết điều này có gì tốt để giấu giếm. Tôi đã biết. Bằng không Lục Thiên Thần cũng sẽ không vội vã chạy lại đây như vậy. Đã đến lúc hắn cùng Chan cần nói chuyện một lần nữa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 203. Cả hai đều muốn theo quá trình quay phim. Cũng bắt đầu có mấy nhà truyền thông lục tục hướng tổ ekip của họ phỏng vấn cùng tham quan. Nhưng bởi vì bộ phim chỉ là thuộc loại chế tác nhỏ, trong dàn diễn viên ngay cả Đường Phong cũng chỉ là một diễn viên không có bao nhiêu danh tiếng, cho nên báo chí đưa tin cũng không có gây ra bao nhiêu xôn xao. Có đôi khi Đường Phong sẽ thấy Tiểu Vũ cau mày nhìn điện thoại, nhưng lúc cậu hỏi thì đối phương chỉ cười nói đang xem tin nhắn mà thôi. Kỳ thật cậu cũng có thể đoán được đại khái là đã có báo chí trong nước đưa tin, có tốt, đương nhiên cũng có xấu. Không cần nhìn, những thứ đó sẽ ảnh hưởng đến tâm tình. Hiện tại phim vẫn chưa quay xong cũng không có công chiếu. Các loại bình luận lúc này sẽ không làm thay đổi cái gì, chỉ thay đổi tâm tình chúng ta mà thôi. Nhà đầu kia nghĩ cậu không biết. Đường Phong cười khuyên Tiểu Vũ, tôi biết cô muốn chen một chân vào đống hỗn loạn này, nhưng tin tưởng tôi. Không lâu nữa những loại tin tức như vậy sẽ không còn. Đường Phong nói là sự thật, vẫn chưa qua nửa tháng, những tin tức mà Tiểu Vũ phát hiện thật sự dần dần biến mất. Đường Phong đưa ra cách nói là, kỳ thật dân chúng cũng không phải kẻ ngốc, sẽ không ngốc nghếch tin tưởng hoàn toàn những tin tức linh tinh trên báo chí. Cho dù một ít truyền thông nói cậu hiện tại béo phì khó coi, cũng không thể thoát khỏi sự thật cậu tăng cân vì bộ phim lần này. Khi mọi người biết cậu vì điện ảnh mới đi tăng cân, làm sao có thể đi miệt thị một người vì điện ảnh mà làm ra công tác hy sinh chứ? Lúc dư luận phát sinh thay đổi, người có ý đồ bôi đen cậu sẽ lựa chọn biện pháp tốt nhất chính là không đưa ra bất cứ tin tức nào về người tên Đường Phong. Cậu thật sự quá thông minh, bảo bối của tôi. Tất cả đều chỉ là những đạo lý đơn giản thôi, không, chính xác mà nói phải là kinh nghiệm. Cởi giày, Đường Phong đứng lên bàn cân rồi đem cân nặng hôm nay ghi lên tờ giấy dán trên tường. Tôi không thể gầy lại, phải ăn gì đó để duy trì cân nặng mới được. Đừng quá nghiêm khắc với bản thân. Lục Thiên Thần đi tới, cúi đầu nhìn con số ghi lại của bàn cân. Gầy 5kg. Ân, ý của đạo diễn là trước khi đến Nam Á quay phân cảnh phải duy trì trình độ hiện tại. Tổng cộng cần khoảng 2 tháng để quay xong. Nửa tháng gầy 5kg. Đến lúc quay xong là có thể gần như trở về bộ dạng vốn có. Bước xuống khỏi bàn cân, Đường Phong lười biếng duỗi eo. Bởi vì lúc trước chuyên môn dùng thuốc tăng cân để lên KG, cho nên khẩu vị cùng độ thèm ăn của cậu trên thực tế không hề tăng lên. Muốn giảm cân căn bản không phải chuyện khó khăn gì, chỉ cần có đủ nghị lực. Hơn nữa thân thể hiện tại của cậu vô cùng trẻ khỏe, chỉ cần mỗi ngày chạy bộ, cùng Lục Thiên Thần hoặc Chance luyện luyện quyền, cân nặng sẽ nhanh chóng giảm xuống. Tôi rất quen thuộc với chỗ Nam Á kia, thân ái, đến lúc đó tôi sẽ mang cậu đi dạo chung quanh. Tên gia hỏa vừa hô to bảo bối khi này trừ bỏ Chance, không còn ai khác. Không nên hỏi Đường Phong vì sao hiện tại Chan cùng Lục Thiên Thần đều ở trong này. Bất cứ ai trong họ đều không muốn rời đi, cũng không muốn buông tha. Cho dù hiện tại cậu là một bộ dạng khó coi như vậy, cũng không biết hai người kia nghĩ gì. Mỗi ngày đều xem cậu như một món đồ chơi, đông chà chà tây nắn nắn. Không, đến lúc đó tôi sẽ đi một mình. Đường Phong mân môi xoay người chỉ về phía Chan. Anh không thể đi theo tôi. Khóe miệng Chance lập tức run rẩy, nghiêng mắt phiêu hướng Lục Thiên Thần tựa hồ lộ ra ý cười bên cạnh. Đừng cười, anh cũng giống vậy. Tuyệt không nặng bên này nhẹ bên kia, Đường Phong lập tức nói với Lục Thiên Thần. Cậu là nhân viên của tôi tất nhiên phải đi cùng cậu. Lục Thiên Thần không đồng ý như vậy, cũng sẽ không vì Đường Phong nói gì mà nghe nấy. Chance mạnh mẽ xen mồm, nhân viên. Ha ha. Cậu có xem cậu ấy là nhân viên sao? Lục Thiên Thần, nhân viên của cậu nhiều như vậy, sao không thấy cậu quan tâm tỉ mỉ với từng người như vậy? Làm một ông chủ, tôi cảm thấy cậu có nghĩa vụ đối với nhân viên khác tốt hơn một chút mà không phải cả ngày đều đi theo bên cạnh Đường Phong của tôi. Có một số việc cùng với suy nghĩ của Chance không giống nhau, bao gồm Lục Thiên Thần cũng vậy. Đường Phong là ở dưới mí mắt Lục Thiên Thần từng chút tăng cân. Nam nhân kia thấy được toàn bộ quá trình, cho nên sau khi Đường Phong tăng cân mặc kệ là Đường Phong hay Lục Thiên Thần cũng không có quá nhiều cảm xúc thay đổi. Bởi vì trước Đường Phong, Lục Thiên Thần chưa từng có nửa phần hứng thú đối với người có hình thể quá khổ hay quá gầy, không có nếm thử qua, cũng không có kinh nghiệm. Nhưng trong lòng Lục Thiên Thần vẫn cảm thấy hẳn là không có vấn đề gì, mà sự thật cũng xác thực như thế. Bất quá là Đường Phong trong quá trình hay sau quá trình tăng cân, hắn xác thực không có cảm thấy bất cứ khó chịu hoặc là có chỗ nào bất tiện. Đối với cảm tình quá rõ ràng dành cho nam nhân kia khiến hắn không thể xem nhẹ. Có thể cảm thấy có chút khoa trương cùng đáng cười hay không? Không đến một năm hắn đã nhanh chóng rơi vào bể tình. Sự tình chưa từng xảy ra không có nghĩa là không tồn tại. Trước đó hắn chưa từng yêu ai, cũng không có nghĩa hắn sẽ cô độc cả đời. Trong lúc cô độc lẻ loi trên con đường tăm tối, tồn tại của Đường Phong đối hắn mà nói là một ánh mặt trời, chỉ cần tới gần là có thể cảm giác được ấm áp cùng vui vẻ. Lục Thiên Thần nghĩ đến loại hoa hoa công tử chỉ biết yêu đương xác thịt như Chance, sau khi nhìn đến Đường Phong tăng cân sẽ có một ít biểu hiện không tốt lắm. Dù sao bọn họ từng là bạn bè thời đại học, mà lúc ở trường chính mắt Lục Thiên Thần thấy được Chance làm thế nào vứt bỏ một học đệ phát dục quá độ. Lúc đó Chance đối vì học đệ kia cũng rất tốt, có thể nói từng bước đi cũng rất sạch sẽ lưu loát. Đây là việc của công ty tôi, không cần người ngoài nhúng tay vào. Lục Thiên Thần liếc mắt nhìn Chance giống như kẹo cao su gắt gao dán lấy Đường Phong, người này hỏng đầu rồi sao? Chance cười ha ha lên, tôi cũng không phải người ngoài, tôi là người yêu của Đường Phong a. giống như Lục Thiên Thần không rõ vì sao Chance còn gắt gao dán lấy Gấu Trúc Đường. Chance cũng không hiểu vì sao Lục Thiên Thần lại không đối Gấu Trúc Đường lạnh lùng một chút. Chẳng lẽ họ Lục này có ham mê khác lạ? Từ lúc Chance đến Mỹ ở chỗ Đường Phong cũng đã có nửa tháng, mà chính là trong khoảng nửa tháng này, nguyên bản Lục Thiên Thần cùng Chance muốn hiệp thương, nhưng cho đến bây giờ vẫn chưa hiệp thương ra kết quả. Chính mắt Đường Phong thấy được quá trình hai người kia hiệp thương. Lúc bắt đầu bọn họ thầm oán đối phương, một nói nếu không phải Chance đem Đường Phong bắt cóc đi, cũng sẽ không rơi vào cạm bẫy mà Albert sẽ thiết kế sẵn. Một người khác lại nói nếu không phải Lục Thiên Thần cậu tính kế tôi cũng sẽ không ra kế sách như vậy. Tóm lại chính là không ngừng khắc khẩu, thẳng đến cuối cùng Đường Phong nghe không nổi nữa mà ngăn lại. Chance cùng Lục Thiên Thần mới bắt đầu nói về vấn đề khác. Bởi vì trung tâm của vấn đề là bản thân của Đường Phong, điều này làm cho người sau cảm thấy bản thân giống như là một yêu nữ hại nước hại dân. Không, phải nói là yêu nam. Sẽ có một yêu nam mập mạp như cậu sao? Từng vì đối phó Albert, Lục Thiên Thần và Chance từng bắt tay nhau đồng thời ở cùng một chỗ với Đường Phong. Vậy hiện tại, Albert tựa hồ đã mai danh ẩn tích. Bọn họ vĩnh viễn không đoán được tâm tư của gia hỏa kia. Đường Phong lại cảm thấy Albert có khả năng sẽ không tìm đến cậu nữa. Lúc Lục Thiên Thần cùng Chance nghe được Đường Phong nói như vậy đều lộ ra bộ dáng khó hiểu. Đường Phong đưa ra đáp án là, bởi vì anh ta đã thượng tôi, hẳn là đã thỏa mãn. Vừa nói xong, Chance tức giận đến thiếu chút nữa đập nát cái ly, giống to tôi muốn làm thịt tên hỗn đản kia. Đường Phong nghĩ đến Chance đã biết rồi, dù sao có nói thế nào thì Albert cũng là nam nhân, cho dù biến thái hơn nữa cũng có nhu cầu của nam nhân, cậu có thể ứng phó Albert nhất thời. Thế nhưng người kia thông minh như vậy sao có thể đi vào cạm bẫy của cậu? Nếu người mà mình cảm thấy hứng thú ở bên cạnh, khẳng định Albert sẽ đem người ăn trước. Nói ngắn lại, nói đến nói đi, Chance không muốn rời khỏi, Lục Thiên Thần không muốn ở chung. Cho tới bây giờ hai người kia vẫn mỗi ngày đều đấu võ mồm vui vẻ đến quên trời đất. Chance cùng Lục Thiên Thần không phải không có hỏi qua ý kiến của Đường Phong. Thí dụ như hai người chúng tôi cậu rốt cuộc yêu ai? Vấn đề khiến người thật khó xử. Đường Phong thẳng thắn thành khẩn trả lời. Lục Thiên Thần biết rất nhiều bí mật của cậu. Cho dù bản thân có rất nhiều bí mật không muốn người biết. Nhưng Lục Thiên Thần thực chi kỳ, ôn nhu, hiểu cách chăm sóc cậu cũng sẽ lý giải cậu. So sánh tới lui, bình thường có chút lạnh lùng. Nhưng phần lớn đều là lạnh lùng với người khác. Chỉ ôn nhu với cậu. Nói thật. Nam nhân như vậy quả thực chính là nam chính hoàn mỹ trong các tiểu thuyết ngôn tình, đặt ở trong sinh hoạt cũng rất khó không khiến người động tâm. Mà Chance, Chance, sự hài hước của đầu đại hùng này luôn khiến cậu vui vẻ, là một gia hỏa thực không sai. Có mị lực chỉ thuộc về riêng hắn, nhưng đồng thời cũng có khuyết điểm, tùy hứng, cuồng vọng tự đại, lại có chút hương vị nguy hiểm. Tôi thích cả hai người. Nếu như không có lựa chọn tốt vậy sẽ không lựa chọn. Đường Phong cười trả lời khiến cho hai người Chance cùng Lục Thiên Thần đều trợn mắt há mồm. Nguyên lai đến cuối cùng, người tàn nhẫn chân chính không phải Lục Thiên Thần cũng không phải Chance mà là Đường Phong hai người đều thích kia. Bảo bối, cậu thật quá tham lam. Trong khoảng thời gian ngắn Chance vẫn không thể chấp nhận được. Không có thích ai hơn một chút sao? Lục Thiên Thần nói xong. Trong mắt tựa hồ lộ ra vài phần thương tâm. Không có, tôi thích đều, tôi đã nghĩ qua. Khiến tôi buông tha bất cứ người nào trong hai anh đều là một lựa chọn khó khăn. Đường Phong cười nói, đây là đáp án của tôi. Đương nhiên các anh cũng có thể không có cùng lựa chọn. Cảm thấy tôi quá phận thì có thể rời đi. Tôi không có bất cứ câu oán hận nào. Kết quả cuối cùng, khẳng định là không ai rời đi. Lục Thiên Thần không nghĩ bản thân sẽ rời đi, ngược lại hắn rất muốn Chance rời đi trước. Người sau cũng có suy nghĩ đồng dạng, kết quả chính là không có ai rời đi. Kỳ thật còn có một loại lựa chọn, chính là hai người đồng thời rời đi Đường Phong. Những lời này mặc kệ là Lục Thiên Thần hay Chance đều không nói ra. Không sao, Đường Phong sẽ thay bọn họ nói ra miệng lúc chuẩn bị đi Nam Á quay phim tiếp. Đường Phong nói với Lục Thiên Thần cùng Chance, trong khoảng thời gian này các anh không cần đi theo tôi, mọi người không bằng tách ra một đoạn thời gian để hảo hảo suy nghĩ một chút. Nếu các anh không muốn rời đi, cũng không muốn chung sống cùng đối phương, có thể nếm thử cảm giác rời khỏi cuộc sống có tôi. Vạn nhất các anh cảm thấy kỳ thật, rời đi tôi cũng chẳng sao, cũng là một loại lựa chọn khác. Hai người thật tốt a, rõ ràng đem vấn đề khó giao cho cậu. Bất quá nếu đã giao cho cậu, thì cậu sẽ dựa vào ý nghĩ của mình mà làm ra lựa chọn lớn mật. Về phần chấp nhận hay không là chuyện của hai người kia. Nếu sống lại, ở trong sinh mệnh mới hãy để cho cậu hơi tùy hứng một chút đi. Hiện tại tất cả sự tình phiền não đều giao cho Lục Thiên Thần cùng Chance. Cậu chỉ cần tiếp tục công việc đóng phim của mình. Chuyện tới nay cũng không có biện pháp khác. Chance cùng Lục Thiên Thần đồng ý với lời nói của Đường Phong. Có lẽ sau vài ngày nữa bọn họ sẽ nghĩ thông suốt rồi đi tìm cậu. Cũng có khả năng sẽ cả đời cũng không nguyện ý chấp nhận. Cuối cùng chỉ có thể tách ra. Có thể tụ cùng một chỗ là duyên phận. Không thể không tách ra. Vậy bọn họ chỉ có thể hữu duyên vô phận. Sau khi vào tổ ekip nửa tháng, Đường Phong cùng các thành viên khác của tổ ekip ở Mỹ cùng nhau lên máy bay đến Nam Á. Lúc này Chance cùng Lục Thiên Thần đều không có đi theo. Kẻ giết ma, cảnh 13 từ chỗ Bạch Y, Dơ Nâu đã tìm được một ít dấu vết mà kẻ tình nghi để lại. Bọn họ điều tra được kẻ tình nghi đã rời khỏi Mỹ đi đến Nam Á. Hắn liền một đường đuổi đến, bên người mang theo Bạch Y. Có một nửa là vì tra án, bởi vì kẻ tình nghi tựa hồ đang chờ Bạch Y. Lúc ở Mỹ, có một lần Dơ Nâu đột nhiên muốn đi xem Bạch Y. Kết quả lúc đến nơi hắn phát hiện có người muốn mang Bạch Y đi. Hắn đuổi theo, đáng tiếc đã để kẻ tình nghi mặc đồ đen kia bỏ chạy. Dơ Nâu hỏi người kia là ai? Bạch Y nói cho hắn, đó là Hắc Y. Hắc Y đến tìm cậu làm gì? Bạch Y trả lời, Hắc Y đến để dẫn hắn rời đi. Hắc Y nói nơi này có rất nhiều người xấu sẽ ăn hiếp Bạch Y. Từ lúc đó, Dơ Nâu liền đặc biệt đem ánh mắt đặt trên người Bạch Y. Bọn họ phân tích có thể là bởi vì Bạch Y là người bạn duy nhất của Hắc Y. Giống như sâu trong lòng mỗi người ở trong bóng tối đều có mong chờ của bản thân. Đại khái Hắc Y hy vọng sẽ tìm được chút an ủi tâm linh từ trên người Bạch Y. Dơ Nâu tin tưởng, chỉ cần Bạch Y còn ở dưới tầm khống chế của bọn hắn, Hắc Y sớm muộn gì cũng sẽ xuất hiện. Trước đó không lâu, hung thủ lại gây án một lần nữa, vẫn là người trong cô nhi viện. Người chết lần này nguyên lai là một nhân viên vệ sinh ở cô nhi viện. Còn có một người bị bắt cóc, là một bé gái từng ở chung với bọn người Hắc Y, sau đó được một người giàu có nhận nuôi. Hắc Y bắt cóc bé gái đó còn rời đi nước Mỹ. Vì thế lúc Hắc Y rời đi Mỹ, vì truy tìm tung tích Hắc Y, bọn họ liền mang theo Bạch Y đến Nam Á. Thẳng đến lúc bọn họ đến Nam Á, Dơ Nâu mới phát hiện bọn họ bị Hắc Y lừa. Hắc Y là cố ý dẫn bọn họ đến Nam Á, nhưng không phải vì chuyện gì khác, mà là vì khiến Dơ Nâu mang Bạch Y đến đây chữa bệnh. Cậu đã tốt hơn chưa, Bạch Y? Dơ Nâu sau khi gõ gõ cửa liền đi vào phòng của Bạch Y. Nam nhân thoạt nhìn thích tự tiêu khiển đang ngồi bên giường đẽo một khối gỗ. Ở Nam Á này có một bác sĩ rất nổi danh. Bạch Y vốn có chút bệnh tâm thần, lúc ở Mỹ vẫn chưa trị liệu tốt. Ngay ngày hôm sau khi bọn người Dơ Nâu đến Nam Á đã nhận được thư cùng bưu phẩm của kẻ tình nghi Hắc Y. Bên trong bưu phẩm là ngón tay của một người. Trên thư viết là bọn họ phải trị liệu cho Bạch Y, bằng không hắn sẽ đem mỗi ngón tay của con tin đều chặt bỏ. Dơ Nâu lẳng lặng quan sát Bạch Y, hắn không rõ nam nhân thoạt nhìn có dung mạo xấu xí này rốt cuộc có điểm nào đáng giá để Hắc Y coi trọng như vậy. Thế nhưng không tiếc đại giới mà bắt cóc người khác, chỉ vì khiến bọn họ chữa bệnh cho Bạch Y. Tôi đã tốt hơn rất nhiều, Dơ Nâu. Tóc của Bạch Y đã được sửa sang lại. Lúc sắp rời Mỹ, Dơ Nâu liền lôi kéo Bạch Y đi đến cửa tiệm cắt tóc gần đó. Trước kia đều là Bạch Y tự mình dùng kéo hớt tóc. Tóc bị biến thành so le lại không đồng đều nhìn thực loạn. Hiện tại được sửa lại khiến cả người đều nhẹ nhàng khoan khoái. Bác sĩ tâm lý nói trắng ra là Bạch Y có chút chứng bắt buộc. Tỉ như sẽ bắt buộc chính hắn ăn rất nhiều này nọ. Bác sĩ nói đây có thể là một loại biểu hiện khuyết thiếu cảm giác an toàn do từ nhỏ sống ở cô nhi viện của Bạch Y. Gần đây dưới sự điều trị của thầy thuốc, Bạch Y hiện tại đã tốt hơn rất nhiều. Có nhiều lúc sẽ nhìn đồ ăn vặt ngẩn người, nhưng ở dưới sự uy hiếp của dơ nâu, Bạch Y sẽ không còn không chút kiêng nể mà cái gì cũng ăn. Uống một ít thuốc, trải qua vài đợt trị liệu, Bạch Y hiện tại đã bắt đầu gầy đi. Nguyên bản ngũ quan không quá rõ ràng, cũng dần dần khiến người liếc mắt một cái liền thấy, hơn nữa sẽ không quên. Tuy rằng Bạch Y hiện tại vẫn còn hơi mập, nhưng dơ nâu cảm thấy, kỳ thật bộ dáng của Bạch Y không sai. Ngũ quan của người này nhìn kỹ kỳ thật rất xinh đẹp lại tinh xảo, chỉ cần gầy đi, nói không chừng cũng là một đại soái ca. Dơ nâu, sao anh lại nhìn tôi như vậy, tôi rất khó xem sao. Tôi không quen với mái tóc này. Sờ sờ mái tóc ngắn ngủn không che được mắt của mình, Bạch Y mỉm cười, dưới ánh mặt trời thế nhưng khiến dơ nâu có cảm giác nhìn thấy thiên sứ. Nhất định là ảo giác. Dơ nâu cười khổ, hắn ngồi xuống cạnh Bạch Y, thăm dò nhìn món đồ trong tay Bạch Y, đây là cái gì? Đầu gỗ. Bạch Y vui vẻ đưa cho dơ nâu xem, đây là Bạch Y, cái kia là Hắc Y. Tôi hiện tại đang khắc là dơ nâu, chúng ta là ba người bạn tốt, tôi thích Hắc Y cũng thích dơ nâu. Dơ nâu yên lặng nhìn Bạch Y đang vui vẻ khắc gỗ. Bạch Y bởi vì có chút bệnh tâm thần nên đôi khi có chút ngây thơ, nhưng hắn cũng hiểu được đại khái là vì người này đơn thuần ngây thơ mới khiến Hắc Y tin tưởng đi. Nắm dao nhỏ, Bạch Y cười đến vui vẻ, từng dao gọt đầu gỗ, hắn sẽ đem bọn họ đều gọt sạch sẽ. Tốt lắm, thanh âm quen thuộc vang lên, là đạo diễn ra lệnh quay phim hoàn thành. Hai diễn viên còn vừa đối diễn vô cùng quen thuộc, vừa nghe đến tiếng hô của đạo diễn, diễn viên sắm vai dơ nâu đã nhanh chóng đứng dậy cùng trợ lý của hắn đi đến chỗ đạo diễn xem lại phần diễn vừa rồi. Đường Phong đã quen với sự lạnh lùng của đối phương, cũng sẽ không cảm thấy khó chịu hay gì khác, dù sao chỉ cần phim có thể quay xong là được. Người với người kết giao không thể miễn cưỡng, nên trở thành bạn bè sẽ trở thành bạn bè, nếu không phải, cho dù dùng biện pháp gì cũng không thể làm bạn. Hai ngày nữa chúng ta sẽ đến một cánh rừng gần đây quay phim, Tiểu Vũ, mấy ngày này cô chuẩn bị một ít thuốc phòng muỗi cùng một ít đồ dùng dã ngoại cần thiết, nếu một ngày quay không xong cũng có thể dùng tiếp. Từng trải qua cuộc sống quay phim dã ngoại nên Đường Phong liền đến dặn dò Tiểu Vũ. Sâu bọ trong rừng cũng không phải thứ dễ đối phó, tôi không muốn bị sâu cắn đầy người, thực sự không chịu nổi a. Đường Phong cười nói, trước kia cậu đã tận mắt nhìn thấy mấy người bạn bị sâu cắn đến trên chân đầy những nốt đỏ, tuy rằng không đến một tuần sẽ tan hết, nhưng quá trình đủ khiến người khó chịu. Được, lúc về tôi sẽ chuẩn bị, Tiểu Vũ đều đã ghi lại. Sự việc ngoài ý muốn lại đến vừa nhanh vừa đột ngột. Cuộc quay phim dã ngoại lần này sẽ là lần trải nghiệm mà Đường Phong vĩnh viễn không thể quên. Hiện tại cậu hoàn toàn không hề đoán trước được.